Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 447, đặc thù giao lưu phương thức. Chân Long chi mộ đại môn, bởi vì Tần Dương bị bắt đi chuyện, xem như náo ra đến không nhỏ nhiễu loạn, quy tội nguyên nhân, kỳ thật vẫn là ai cũng không ngờ tới, Tam Nhãn yêu mẫu tôn này đại lão. Sẽ đích thân mạo hiểm tiến vào đại doanh, đến bắt đi một không đáng chú ý tiểu tu sĩ. Bây giờ Tần Dương còn sống, mọi người cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể sống đến bây giờ còn chưa chết, còn có thể như thế cao điệu truyền tới tin tức, nghĩ đến lại lừa dối, lại lợi dụng ba tấc không nát miệng lưỡi kéo dài một đoạn thời gian. Hẳn là cũng không phải việc khó gì, mà yêu quốc bên này một cái duy nhất chịu tiếp đãi tu sĩ nhân tộc căn cứ bên trong. Tần Dương đã hơi có chút vui đến quên cả trời đất. Không nghĩ tới, Tam Nhãn yêu mẫu người này, so với mình còn sợ chết. Nhất là từ một con tin, tiến hóa đến thuê kỹ thuật đại lão. Đãi ngộ soạt soạt soạt dâng đi lên. Lúc đầu nói một ngày một đầu hung thú thú vương, cũng chính là khẩu hồ. Thuận miệng hù liệt đấy, ai nghĩ đến yêu mẫu đúng là để ý, quả thực là mỗi ngày cho đưa tới một đầu thú vương. Mà từ nhóm đầu tiên đan dược luyện chế ra đến, Tần Dương lại nói cái gì, yêu mẫu cũng không xem ra gì. Tần Dương tại căn cứ bên trong khắp nơi đi dạo, không sao liền theo không quen biết yêu quái ngồi ở kia kéo nửa ngày. Yêu mẫu cũng mặc kệ. Ngoại trừ không thể rời đi căn cứ, Tần Dương muốn làm gì đều được. Đương nhiên, Tần Dương cũng không có phiêu. Trong lòng rõ ràng vô cùng, yêu mẫu càng là coi trọng, thì càng nói rõ chính mình suy đoán là thật. Bọn họ sau đó phải làm sự tình, phi thường trọng yếu, đã trọng yếu đến yêu mẫu có thể đối với Tần Dương dễ dàng tha thứ đến tình trạng như thế. Tần Dương cũng biết, cái này dễ dàng tha thứ độ cũng có điểm mấu chốt. Hắn chỉ cần không chạy, cũng không rõ mắt trương gan cho ngoại giới truyền lại tin tức. Cái khác cũng có thể thương lượng. Lại luyện chế tốt một lò thanh tâm đan, Tần Dương đem nó lô hàng tại trong bình ngọc, duỗi lưng một cái, bưng nấu xong nồng canh, tư lưu mút lấy. Nếu không nói sao, nhân tài phóng tới lúc nào đều trọng yếu nhất. Nhìn nhiều sách ít chơi đùa, không có chỗ xấu, đãi ngộ thẳng tắp tăng lên đồng thời. Hắn ở chỗ này địa vị cũng tự nhiên lên cao không ít. Từ một hư hư thực thực yêu mẫu mang về nhân sủng, biến thành bị yêu mẫu ba lần đến mời, tự mình đi mời tới đại sư. Trong lúc này khác biệt, nói là cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Thời gian từng chút trôi qua. Yêu ấu ngoại trừ thường thường liền đến Tần Dương nơi này, giao cho Tần Dương một chút đồ vật, để Tần Dương phá giải, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngược lại mỗi ngày một đầu thú vương, từ trước đến nay không rơi xuống, vẫn luôn là đúng hạn cho, làm Tần Dương đều có chút tiêu hóa không hết. Nấu xong nồng canh, cũng đều chứa vào chậm rãi uống, uống liền 30 ngày. Trước Tần Dương suy đoán, cũng càng thêm rõ ràng, lấy thú vương nấu canh đến bồi bổ khôi phục, thương thế khôi phục tốc độ, mặc dù tại lúc bắt đầu, tăng lên không ít, nhưng khôi phục lại chín thành, cái tốc độ này liền bắt đầu sườn đồi thước ngã xuống. Thú vương nồng canh hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, bị doanh đế làm ra thương thế, xa so với dự liệu nghiêm trọng nhiều. Nhưng Tần Dương cũng không vội, yêu mẫu không tìm đến, hắn liền như thế hòa với, chờ lấy đối phương an bài, dù sao chỉ cần không cắt xén thù lao, chuyện gì cũng dễ nói. Kết thúc một ngày làm việc, Tần Dương rời đi yêu mẫu cung điện, đi vào căn cứ đi dạo, gặp yêu liền đưa tay chào hỏi, hắn cùng nơi này yêu quái đều đã rất quen thuộc. Mọi người đối với cái này xuất thủ hào phóng, sẽ còn nhiều tu sĩ nhân tộc, ấn tượng cũng xem là tốt. chính lôi kéo hai cái đã dưỡng lão chờ chết hồ ly yêu quái. Nghe bọn hắn nói khoác giảng một chút yêu tộc truyền thuyết cổ xưa. Căn cứ bên ngoài trên bầu trời, hai vệt thần quang bay tới, rơi vào căn cứ bên trong. Một vị chán sinh song giác, mặt lồi như sói, sinh ra mắt rắn đại yêu. Mà bên cạnh hắn, còn có một vị con mắt được một khối trải rộng phù văn miếng vải đen lão già. Đại yêu rơi xuống, quanh mình lập tức để trống một mảng lớn. Nơi này thủ vệ, cũng lập tức đứng tại chỗ. Xa xa chào, mông tiên sinh, nơi đây đơn sơ, không so được nhân tộc hoa mỹ. Còn xin mông tiên sinh đừng nên trách, này chút ngoại vật, dính chi vô ích. Lão giả thần sắc bình tĩnh, căn bản không có bởi vì nơi này hoàn cảnh có chút dị dạng, mời, đại yêu rất khách khí, dẫn vị nhân tộc cường giả này, một đường hướng về căn cứ chỗ sâu đi đến. Đi đến một nửa, lão giả kia dường như có thể thấy mọi vật, nhìn quanh một vòng, thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới, Ngô Lăng nhất tộc mời lão hủ. Những người khác cũng mời tới người khác. Mông tiên sinh hiểu lầm, nơi này đều nhân tộc thương nhân, bù đắp nhau mà thôi. Những người khác lão hủ tự nhiên hiểu được, lão hủ chỉ chẳng qua là vị tiểu ca này mà thôi. Lão giả dừng bước lại, chỉ ngồi ở phía xa, hướng về bên này trông lại Tần Dương. Vị tiểu ca này chỗ ngồi chính là nơi đây phong thủy giao hội chi điểm, xuất hiện bất kỳ sự tình, hắn đều có thể tiện tay lợi dụng nơi đây ý vị. Bố trí ra tiến có thể công lui, có thể thủ pháp trận cấm chế. Lão hủ xuất hiện, hắn lập tức làm ra điều chỉnh, chung quy không đến mức đúng lúc đánh bậy đánh bạ đụng tới. Đại yêu liếc qua Tần Dương, nhíu mày, trong mắt thần quang lấp lóe. Lão giả nói mơ hồ. Đáng tiếc hắn đúng là cái gì cũng nhìn không ra. Vị này hình như tam nhãn yêu mẫu mời tới, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngô Long tộc trưởng sau đó, lão hủ đi trước hội gặp hắn một hồi, xem hắn chất lượng, lần này đã tiếp mời, tự nhiên muốn cam đoan không có sơ hở nào, không thể để cho thật giả lẫn lộn người trà trộn vào đến. Đến lúc đó ra chỗ sơ suất, chẳng phải là đập lão hủ chiêu bài, làm phiền mông tiên sinh. Chẳng qua, không cần thiết tổn thương hòa khí. Ngô Long tộc trưởng thoáng tưởng tượng, liền đáp ứng, hắn cùng tam nhãn yêu mẫu quan hệ liền. Thân là có được chân long huyết mạch Ngô Long nhất tộc, trước kia đúng một mực xem thường tam nhãn nhất tộc, mặc dù đến bây giờ cũng như cũ có chút kỳ thị, nhưng mặt ngoài cũng đã không dám biểu lộ ra. Lần này bỏ ra để trong lòng hắn xuất huyết đại giới, mới nói phục tam nhãn yêu mẫu ra tay giúp đỡ. Bây giờ hắn cũng không muốn ra chỗ sơ suất. Ai biết tam nhãn yêu mẫu mời tới người trình độ đến cùng thế nào. Những sự tình này không phải bọn họ am hiểu. Như thế nói xuông, bọn họ cũng nhìn không ra đến trình độ đến cùng như thế nào. Trên ánh mắt che vải đen lão giả, từng bước đi hướng Tần Dương. Một bước rơi xuống, dưới chân lập tức có một vệt thần quang, hóa thành gợn sóng khuếch tán ra. Vô số phù văn cùng đạo văn, tại dưới chân khuếch tán ra. Mỗi một bước rơi xuống, cái này phức tạp phù văn cùng đạo văn, liền biến thành càng ngày càng phức tạp. Trong đó ẩn chứa khí cơ cũng càng ngày càng sâu áo. Mà đổi thành một bên, sắc mặt Tần Dương trang nghiêm đứng người lên, đồng dạng nện bước bộ pháp hướng về lão giả đi đến. Cấm chế bắt đầu từ dưới chân của hắn khuếch tán ra, từng tầng điệp ra, hướng về phức tạp phương hướng thẳng tắp kéo lên. Hai người đứng đối mặt nhau, đâm đầu đi tới. Là giữa bọn hắn khoảng cách lại nửa ngày đều không có rút ngắn một điểm. Hai người như cùng ở tại dậm chân tại chỗ, nhưng giữa hai người khí cơ giao hòa va chạm, huyễn hóa ra vô số huyễn tượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản thăm dò liền biến thành sát cơ trận trận giao phong. có thể nói là từng bước sát cơ, sát phạt chi khí, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, sau lưng Tần Dương cách đó không xa, tam nhãn yêu mẫu thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nàng lẳng lặng nhìn qua một màn này, mà địa phương khác cũng riêng phần mình xuất hiện một tôn đại yêu. Nhìn hai người lấy thủ đoạn đặc thù giao thủ, bọn họ nhìn không hiểu nhiều loại này giao phong, nhưng trong đó tràn ngập ra khí tức nguy hiểm, còn có loại kia một bước nhất sát cơ kinh khủng, bọn họ ai cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Vẻn vẹn bằng vào loại này giao phong, bọn họ liền có thể kết luận hai người này tại phong thủy trận pháp cấm chế một đạo tạo nghệ so với bọn hắn ở đây mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mắt thấy khí cơ biến hóa càng thêm kịch liệt, người tới ta đi sát phạt chi khí, sát cơ cũng càng thêm rõ ràng. Tam nhãn yêu mẫu cũng có chút ngồi không yên. Tần Dương không chỉ là muốn giúp nàng làm chuyện khác, còn liên quan đến lấy tính mạng của nàng. Yêu mẫu an tâm chớ vội. Ngô Long tộc trưởng xuất hiện tại tam nhãn yêu mẫu bên cạnh thân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giao phong hai người. Vị này là ta bỏ ra rất lớn đại giới, cố ý mời tới Mông tiên sinh. Hắn nhìn thấy vị Tần tiên sinh này, nóng lòng không đợi được. Tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong luận bàn một chút mà thôi, sẽ không đả thương hòa khí, chỉ hy vọng như thế. Yêu mẫu mặt không thay đổi trở về câu, hai cái vị này tiên sinh tạo nghệ mạnh như thế, lại tại san san với nhau, thêm một người chung quy nhiều một phần hy vọng. Người yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho Tần tiên sinh xảy ra chuyện. Ngô Long tộc trưởng vỗ bộ ngực cam đoan, như Tần Dương đúng cái hàng lầm, hắn đương nhiên không thèm để ý. Có thể tình huống trước mắt nhìn, Mông tiên sinh chiếm thượng phong thời gian mặc dù nhiều một điểm, nhưng chỉnh thể bên trên lại giằng co, chứng minh vị Tần tiên sinh này trình độ cũng không kém. Bọn họ bên này tán thưởng không thôi, mà ai cũng không biết, nhìn như từng bước sát cơ, hung hiểm vạn phần cục diện phía dưới, hai người lại lấy loại này phương thức đặc thù, ở ngay trước mặt bọn họ đến câu thông, mà mỗi một lần giao phong, thần quang lấp lánh, sát cơ trận trận, vô số phù văn cùng đạo văn lưu truyền, ai nhìn như chiếm cứ thượng phong, kỳ thật liền là ai tại phát biểu. Mông sư thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Đạo môn đây là muốn nhảy đến lễ tân rồi sao? Đạo môn một mực ẩn độn, nhưng vụng trộm một mực có hoạt động, không ít người đều biết, nhất là tại đại doanh thần triều bên ngoài địa phương. Càng là như vậy, lần này ta bị Ngô Long tộc trưởng mời tới, ngược lại ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cũng đừng đề, yêu mẫu một tôn không biết có phải hay không là hóa thân đồ vật, bị ta bắt. Nàng liền không biết liêm sỉ tự mình chạy đến đại doanh, tự mình bố cục, tự mình xuất thủ, đem ta bắt tới đây. Ta phát giác được bọn họ muốn đi đào cái gì mộ lớn, ta liền bại lộ ta biết luyện đan, cũng biết phong thủy phá trận. Nàng liền mời ta giúp nàng, sau đó sẽ thả ta. A, tam nhãn yêu mẫu, tâm tư kín đáo, xưa nay cẩn thận, mà lại nàng làm người tàn nhẫn, lời này ngươi cũng tin, cũng không giống như đúng ngươi, ta cũng không có cách, không đáp ứng không được, mà lại trước ta hố doanh đế bản tôn, bị đả thương, thương thế đến bây giờ cũng khó có thể khôi phục, ta suy đoán bọn họ đi đào chân long mộ, cho nên muốn đi làm điểm chân long chi huyết đến khôi phục thương thế. Cái khác nhìn tình huống lại nói, không tệ. Ta cũng suy đoán bọn họ đúng tìm được chân long chi mộ, cho nên mới sẽ cố ý để Ngô Long nhất tộc tìm tới ta. Đến lúc đó đi xem một chút, ta tra khắp cả đạo môn đống giấy lộn, trong đó tìm được rất nhiều thời kỳ thượng cổ chân long ghi chép. Cũng không biết chân long này chi mộ đến tột cùng đúng cái nào, nhưng mặc kệ đúng cái nào, đều nhất định hung hiểm vạn phần. Những ngày này đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Trước đó có một đoạn thời gian, chúng ta cũng không tìm tới ngươi mảy may tung tích. Ta xem ngươi khí cơ, rõ ràng đúng hư thịnh bên trong suy. Nhục thân cho dù nhìn khôi phục hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ đúng gần như sụp đổ. Lần này quá mức hung hiểm, ngươi cũng đừng đi. Nếu ta có thể lấy được chân long chi huyết, trở về mang cho ngươi, cho dù không có, ta cũng biết một chỗ, có thể sẽ có chân long chi huyết. Đến lúc đó ta đi mượn chút. Mông sư thúc, ngài đừng lo lắng, hiện tại ta trình độ, mặc dù không coi là nhiều cao, nhưng đạo môn tàng kinh các năm 6 tầng lâu trình độ, luôn luôn có. Còn nữa, tính mạng của ta liên lụy đến yêu mẫu tính mệnh, nàng không dám để cho ta chết, nhưng nàng cũng không dám để thả ta thoát ly tầm mắt của nàng. Vậy dạng này tốt, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta bộ xương già này, bảo hộ ngươi chu toàn bản lĩnh vẫn phải có. Đừng, mông sư thúc, khác bại lộ chúng ta quen biết chuyện, vô luận ta gặp được cái gì hung hiểm, ngài nhưng tuyệt đối đừng vội vã giúp ta. Để yêu mẫu xuất thủ, ngươi hố doanh đế, xảy ra chuyện gì? Việc này nói rất dài dòng, chờ lần này chuyện, ta đang từ từ cho ngài nói. Những năm này, ta cũng coi là trải qua không ít chuyện. Úp, đúng, lần trước đưa thực tâm thảo chuyện, đa tạ mông sư thúc. Ta điều tra, thực tâm thảo đúng luật, tông con lừa chọc đồ vật, muốn cầm tới, nhất định rất không dễ dàng. Ngươi không có việc gì liền tốt, nói những thứ này làm gì? Những năm này, ngươi tại bên ngoài một mình dốc sức làm, tông môn cũng không có giúp ngươi cái gì, ngươi còn muốn giúp đỡ lấy không làm chính sự chính nghĩa. Sư thúc trong lòng cũng băn khoăn, vậy được, lần này trước tiên là nói về cái này, lại mang xuống, bọn họ nên đem lòng sinh nghi, trên người ta có yêu mẫu lưu lại ấn ký. Nàng đang theo dõi ta, mông sư thúc muốn lưu ý, an tâm, ta vừa đến đã phát hiện cái kia ấn ký, nàng phát giác không được. Hai người vụng trộm câu thông xong, giao phong chi địa, tràn ngập phù văn cùng đạo văn, đã hóa thành thần quang, đem mấy trăm trượng chi địa, đều bao phủ ở bên trong, trong đó sát cơ cùng hung hiểm, cũng dành dụng đến cực hạn. Bỗng nhiên ở giữa, đầy trời thần quang ầm vang vỡ nát, hai người thân hình cũng theo đó lui về phía sau, ngược lại mông nghị lui 5 bước, lưu lại 5 cái tấc sâu dấu chân, sắc mặt ửng, khí tức quanh người bốc lên, đứng tại nơi đó, đỉnh đầu của hắn, một đạo bạch khí, dường như lang yên, phóng lên tận trời, mà ngược lại Tần Dương lui 7 bước. Bước chân càng sâu, là Tần Dương lại sắc mặt trắng bệch, khí tức trở nên yếu đi không ít. Mông Nghị vừa chắp tay. Tần Dương đáp lễ, hai người giao thủ xong, Ngô Long tộc trưởng lập tức đi lên trước, vỗ tay, một mặt tán thưởng, Mông tiên sinh quả thật là lợi hại. Bản vương nhìn chính phải hoa mắt, xem như mở mang kiến thức. Cảnh tượng như thế này là ngàn năm khó gặp. Ngô Long tộc trưởng tán thưởng xong, thoáng một trận, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Đương nhiên, Tần tiên sinh cũng rất lợi hại. Chỉ luận bàn, mong rằng Tần tiên sinh chớ chú ý. Mông tiên sinh tại phong thủy trận pháp phía trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta hơn nhiều. Tần Dương gật đầu, ăn ngay nói thật nịnh nọt một câu, có thể dày vò lâu như vậy, thuần túy là bởi vì bọn hắn tại thừa cơ giao lưu mà thôi. Nếu bàn về tài nghệ thật sự, mông sư thúc cao hơn hắn tối thiểu 2 cấp độ. Chẳng qua, Ngô Long tộc trưởng nịnh nọt, Mông Nghị lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại lắc đầu, thừa cơ cho Tần Dương nhắc giá trị bản thân, Ngô Long tộc trưởng hiểu lầm. Lão hủ cũng chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi. Lão phu kỹ nghệ cũng không so Tần tiểu ca cao bao nhiêu, chỉ có điều lão hủ cảnh giới hư trường hắn một chút, mà hắn lại có thương tích mang theo, hao lâu như vậy, không có hao tổn qua lão hủ mà thôi. Lão hủ đúng thắng mà không vinh. Đám người xem xét, Tần Dương khí sắc đúng là không tốt lắm, mà bọn họ căn bản liền không am hiểu đạo này, căn bản nhìn không rõ. Hai chú cháu ở giữa đặc thù giao lưu phương thức, chỉ có thể tin mông nghị, thì ra là thế, đúng bản vương mắt vụng về. Tần tiên sinh chớ trách, Ngô Lộc tộc trưởng vội vàng khách khí một câu, lại lấy ra một hộp gỗ. Đây là Ngô Long nhất tộc đặc sản, Long huyết thảo, có đại bổ khí huyết hiệu quả. Còn xin Tần tiên sinh nhận lấy, vô công bất thụ lộc, tạ Ngô Long tộc trưởng hảo ý. Tần Dương thuận miệng trở về câu. Sau đó nhìn thoáng qua tam nhãn yêu mẫu, hắn đúng yêu mẫu mời tới người, như thế vô duyên vô cớ hợp lý lấy yêu mẫu trước mặt. Thu Ngô Long tộc trưởng trọng lễ, coi như để yêu mẫu trên mặt không ánh sáng, không cần nghĩ liền biết, Ngô Long tộc trưởng chắc chắn sẽ không lấy ra yêu mẫu có thể cầm được ra đồ vật. Nhất là hai người này quan hệ, thấy thế nào đều không giống như là quan hệ không tệ. Tần Dương đương nhiên muốn cho yêu mẫu mặt mũi, không thể cho Ngô Long tộc trưởng mặt mũi. Tam nhãn yêu mẫu lườm Tần Dương một chút, đi lên trước, tiếp nhận hộp gỗ, chuyển cho Tần Dương. Ta thay mặt Tần tiên sinh, cảm ơn Ngô Long tộc trưởng, ngừng nói, lại bồi thêm một câu. Tần tiên sinh không quá dễ chịu, ta mang Tần tiên sinh đi nghỉ ngơi. Mông tiên sinh, ngày khác lại đi bái phòng thỉnh giáo. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương liền theo tam nhãn yêu mẫu về tới cung điện nghỉ ngơi. Về tới cung điện, tam nhãn yêu mẫu bỗng nhiên nói, Long huyết thảo, đích thật là ta chỗ này không bỏ ra nổi tới bảo vật. Chỉ sinh trưởng tại Ngô Long nhất tộc Long Mộ, đối ngươi thật có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi sớm làm phục dụng, khôi phục thương thế. Hôm nay, ta liều mạng thương thế tái phát, cho ngươi kiếm như thế lớn mặt mũi, đằng sau lại tại Ngô Long tộc trưởng cho mặt mũi ngươi. Coi như hiện tại ta xem như nửa người chất, nhưng cũng coi là nửa cái ngươi thuê chuyên gia, ngươi cũng sẽ không cho ta nói tả chữ. Ngày mai cho ngươi đưa tới một đầu đặc biệt điểm thú vương. Tam nhãn yêu mẫu sụ mặt vứt xuống một câu, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương tuét miệng cười ha ha, tam nhãn yêu mẫu giết người không chớp mắt, đoạt mệnh như cắt cỏ, dĩ nhiên phải sợ nói tả chữ. Thật sự làm trò cười cho thiên hạ. Không ai, Tần Dương tự mình ngồi tại bồ đoàn bên trên, mở ra hộp gỗ, một trận nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra, nhưng trong nháy mắt, mùi máu tươi liền hóa thành mát lạnh hương khí, nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong cơ thể khí huyết đều biến thành sinh động một chút. Trong hộp gỗ, một gốc trải rộng huyết văn màu u lam linh thảo, cây hình như một đầu uốn lượn thân thể thần long, mặt trên còn có một tầng linh quang, không ngừng huyễn hóa, long huyết thảo, cái này cũng chưa tính là chân chính long huyết thảo. Chân chính long huyết thảo, cần dùng chân long chi huyết đổ vào, mới có thể mọc ra. Chẳng qua, Ngô Long nhất tộc, tốt xấu cũng coi là có chân long huyết mạch, bọn họ bên kia mọc ra long huyết thảo, so với thần triều bên kia hàng nhái sắc, mạnh không biết bao nhiêu. Dù sao, có thể chôn vào Ngô Long nhất tộc Long Mộ Ngô Long huyết mạch, thực lực, địa vị, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có một chút Ngô Long huyết mạch, cũng không có tư cách táng nhập nơi đó. Lấy ra Long huyết thảo, cả cây nuốt vào, thoáng chốc ở giữa, trên người huyết long hình xăm liền theo chi mà động, một ngụm đem long huyết thảo tất cả dược lực đều thôn phệ hết. Sau đó tinh túy, lại hóa thành một chút huyết vụ, hóa thành thổ tức, một lần nữa trở lại trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương thôi động long huyết bảo thuật, chậm rãi chữa trị nhục thân. Chẳng qua thời gian một nén nhang, dược lực hao hết, Tần Dương cũng cảm giác được thương thế của mình lại khôi phục một mảng lớn, là dược lực đến cuối cùng. vẫn là có chút hết sạch sức lực cảm giác. Xem ra Long Huyết Thảo cũng không cách nào để thương thế của hắn triệt để khôi phục. Ngô Loan nhất tộc khoác lác chân Long huyết mạch, trình độ là có chút lớn, nói không chừng chỉ có 1/10, thậm chí 1/10 chục chân Long huyết mạch, lại cứng rắn muốn kéo tới chân Long huyết mạch, cưỡng ép trên mặt thiếp vàng, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Ngô Long nhất tộc, nếu thật là có 1/2 chân Long huyết mạch, bọn họ còn cần đến phí hết tâm tư đi đào chân Long chi mộ. Hay là nói, thật có mạnh như vậy huyết mạch, sẽ còn mở không ra chân Long chi mộ. Nói cho cùng, đời thứ nhất Ngô Long, còn không biết đúng chân Long cùng cái gì hỗn huyết đâu. Càng có khả năng, đúng chân Long hậu duệ cùng cái gì đồ vật hỗn huyết. Thật là, chiếu tính như vậy, ta người xuyên Việt, còn có thể xem như lưỡng giới hỗn huyết đâu, nếu lại tính cả thế giới trò chơi. Càng vượt chiều không gian vượt thứ nguyên con lai, cao cấp như vậy đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, ta cũng không có đi nói khoác qua. Trong nội tâm nhả rãnh vài câu, Tần Dương liền tiếp tục chờ lấy yêu mẫu đưa tới hung thú. Ngày thứ hai, cái gọi là đặc biệt điểm hung thú bị đưa tới, đúng là có chút đặc biệt, vậy mà không là bình thường hung thú. Mà là một loại máu tươi hóa sinh về sau hình thành cổ quái yêu vật. Đồ vật có thể nói, toàn thân đều là đại bổ khí huyết chi vật. Bị đưa tới, yêu vật ý thức đã bị đánh nát, chỉ còn lại một đoàn không thành hình thể huyết cầu. Tần Dương thông lệ đem nó nấu canh, nấu đi ra, lại cùng ngày xưa khác biệt. Không phải là sền sệt nồng canh, mà biến thành một nồi máu đậu hũ. Tần Dương móc ra một khối nhỏ nuốt vào, nồng đậm khí huyết lực lượng, tiêu tán mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ tại một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong. Trọn vẹn một canh giờ, Tần Dương mới đưa một khối nhỏ máu đậu hũ bên trong ẩn chứa lực lượng tiêu hóa hết. Mở to mắt, Tần Dương lập tức đem máu đậu hũ cắt thành to bằng móng tay khối nhỏ. Thận trọng thu vào. Đồ vật thật sự quá kinh khủng, đại bổ khí huyết hiệu quả, so với mấy chục con thú vương đều mạnh hơn, cũng không biết cái này huyết yêu, ban đầu, đến tột cùng đúng cái gì đồ vật máu tươi, diễn sinh ra được ý thức biến thành, nó trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, càng không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh máu tươi sinh cơ. Cái này đồ vật giữ lại ăn đều có chút lãng phí. Dù sao thương thế của hắn khôi phục, đã cơ hồ đình trệ, không có chân Long chi huyết cái kia cấp bậc bảo vật. Không có khả năng triệt để khôi phục, máu đậu hũ giữ lại, làm trong nháy mắt đại bổ khí huyết khẩn cấp thủ đoạn. Ngược lại càng tốt hơn, thời gian từng chút trôi qua, lại qua sau 1 tháng, Tam Nhãn yêu mẫu mới bỗng nhiên tìm đến Tần Dương, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương biết, đây là thời điểm đến, tình huống bên ngoài như thế nào, hắn đúng không có chút nào biết, muốn biết, cũng chỉ có thể thông qua tìm người nói chuyện phiếm xả đạm. Nghe người khác nói chuyện, mà ở trong đó, lại toàn bộ đều là yêu quái, ngẫu nhiên người tới tộc tu sĩ, Tần Dương cũng không tốt hỏi quá kỹ càng, chỉ có thể cùng bình thường đồng dạng nói chuyện tào lao nhạt. Lúc nói, theo lên tiếng hỏi một chút, nhưng cái này thương nhân, biết đến cũng không nhiều. Bọn họ mỗi một lần ra, đều trải qua gian nguy, khả năng mấy năm mới có thể lui tới một chuyến. Bọn họ biết đến tin tức, đã sớm quá hạn, Tần Dương đi theo yêu mẫu cùng rời đi căn cứ. Bay 10 ngày sau, mới tại một tầng mây phía trên, nhìn thấy những người khác. Nhiều loại yêu quái tụ tập đến nơi đây, muốn nói linh đài thực lực, ngoại trừ Tần Dương, đúng là không có mấy cái, có cũng một chút có được năng lực đặc thù yêu tộc. Trên tầng mây, lại đợi nửa tháng, mới lục tục đến đủ. Tần Dương uốn tải không có chuyện làm, liền quang minh chính đại tìm được Mông Sư Thúc, cùng hắn thảo luận một chút kiến thức chuyên nghiệp. đằng sau còn lấy nói chuyện ăn ý là lấy cớ. Nhìn Tần Dương cái này có lễ phép hậu bối thuận mắt. Đưa Tần Dương cơ bản sách, không phải kiến thức tạp đàm. Tựu thị có quan hệ với phong thủy kham dư loại hình đồ vật. Ai nghĩ đến, Tần Dương trở về, yêu mẫu liền nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói vị kia Mông tiên sinh đối với ngươi rất nhìn chúng, còn đưa vài cuốn sách cho ngươi. Trong lòng Tần Dương cười lạnh, lão yêu bà còn nghe nói, toàn bộ hành trình giam khống, cái gì không nhìn thấy, làm ta mấy tháng này cũng không dám tắm rửa, rất sợ bị cái này lão yêu bà nhìn trộm, chẳng qua mấy quyển đối với chúng ta giá trị không cao sách mà thôi. Làm sao, ngươi muốn nhìn a? Nói, Tần Dương liền đem vài cuốn sách tiện tay ném cho yêu mẫu. Yêu mẫu thoải mái mở ra sách, tùy ý mở ra, phát hiện không phải tạp đàm kiến thức, chính là nàng xem không hiểu cao thâm đồ vật, cũng nhìn không ra vấn đề gì, liền còn đưa Tần Dương, ta liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi. Đại sự sắp đến, nhưng ta không muốn ra cái gì chỗ sơ suất, ngươi cũng không muốn ở thời điểm này cho ta cản trở. Hoàn thành chuyện này, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Trong này ở giữa, ngươi được cái gì chỗ tốt, cơ duyên gì, cũng đều xem như ngươi. Thôi đi, ta có thể cầm tới chỗ tốt gì, thật có tốt đồ vật. Các ngươi cái này đại yêu, mỗi một cái đều là sói, ta có thể giữ được. Ta nói cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, không ai có thể cướp đi. Tần Dương cười cười, cũng không phản bác, liền nghe yêu mẫu thổi nghiêu bước. Nơi này có thể cùng địch nổi đại yêu, đều có mấy cái, lại nói, thật có cái gì tốt đồ vật, người đầu tiên xuất thủ cướp, chính là nàng. Tần Dương trở lại doanh địa tạm thời, đem Mông sư thúc tặng vài cuốn sách, hảo hảo nghiên tập, trong đó không ít đồ vật, đích thật là thâm ảo, là trong đó, còn ẩn giấu đi không ít liên quan tới chân long đoạn tích giới thiệu. Trong phong thủy, chân long không chỉ có riêng chỉ là sống lấy cái chủng loại kia chân long. Nhiều khi cũng thuật ngữ, thật làm cho yêu mẫu mỗi chữ mỗi câu nhìn, nàng cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Đợi đến Tần Dương xem hết sách, hiểu rõ không sai biệt lắm, đội ngũ rốt cục bắt đầu xuất phát, một đường từ yêu quốc, hướng bắc tiến lên. Nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, trên bầu trời cương phong cũng càng ngày càng mạnh, tiến lên bất quá nửa tháng, liền bị ép rơi xuống đất tiến lên. Cho dù những yêu tộc này thực lực không yếu, có thể gánh vác lấy cương phong, tiêu hao lực lượng tiến lên, đúng là não tàn hành vi, vượt qua yêu quốc lục địa, không có tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng lục địa tiến lên. Mà đi vòng hướng tây bắc, tiến vào sông băng, một tháng thời gian, mới rốt cục tại một mảnh mênh mông vô bờ sông băng. Ngừng lại, dõi mắt trông về phía xa, Tần Dương thậm chí có thể nhìn thấy, lại hướng lấy cực bắc phương hướng, nơi đó đã chiếu rọi không đến mặt trời quang huy, hóa thành một mảnh thâm thúy hắc dạ, dường như sâu không thấy đáy vực sâu, ngạnh ở chân trời. Mông Nghị đi vào bên người Tần Dương, đồng dạng nhìn cực xa chân trời, phiến địa phương, Tựu thị cực bắc vĩnh dạ chi địa, truyền thuyết thời đại thượng cổ, chân long một trong trúc long, liền sinh hoạt ở nơi đó. Hắn mở to mắt, chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là hắc dạ. Trong truyền thuyết, thượng cổ cuối cùng, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ giao phong. Trúc Long tham chiến, vẫn lạc với thiên bên ngoài, vĩnh viễn nhắm mắt lại, phiến địa phương, liền rốt cuộc ban ngày, lâm vào vĩnh dạ, thì ra là thế. Tần Dương gật đầu, trong lòng minh bạch, Mông sư thúc nhắc lên cái này, chỉ để hắn đừng nghĩ đường rẽ, đừng tưởng rằng nơi này tới gần cực bắc chi địa, liền có thể đúng Trúc Long long mộ. Long mộ 89/10 không có quan hệ gì với Trúc Long. Xây dựng cơ sở tạm thời, rất nhanh, đã có người tới mời Tần Dương tiến đến. Lần này yêu quốc các tộc, ngoại trừ đều phái ra đại yêu, còn có mấy tộc tộc trưởng đều thân từ tới trước. Ngô Lôi nhất tộc tộc trưởng, Tam Nhãn nhất tộc tộc trưởng, Ngưu Ma nhất tộc tộc trưởng, Vọng Nguyệt Tê nhất tộc tộc trưởng. Đám người tiến vào đại trướng, ngoại trừ chủ sự Nhân Chi bên ngoài, cũng chỉ có Mông Nghị cùng Tần Dương hai cái người ngoài. Chẳng qua đi theo, Tựu Hữu người dơ lên chỗ ngồi, đem một vị làn da hôi bại, hai mắt xám trắng một mảnh, nhìn bộ dáng giống như là Ngô Long nhất tộc người, mang tới trong đại trướng, gặp qua Ngô Long đại tế ti, các vị đại yêu, cùng một chỗ đứng dậy hành lễ. Chư vị, không cần đa lễ. Ngô Long đại tế ti bị người đỡ lấy ngồi ở trung ương. Hắn nhìn thoáng qua Mông Nghị cùng Tần Dương. Hai vị này, Tựu thị Mông Nghị tiên sinh cùng Tần Dương tiên sinh, lần này còn muốn làm phiền nhị vị tiên sinh. Trước đó đáp ứng nhị vị tiên sinh chuyện, nhị vị tiên sinh có thể yên tâm, tại yêu tộc nhất định không phụ. Đại tế ti khách khí, Tần Dương cùng Mông Nghị cùng một chỗ đáp lễ. Tần Dương ngồi tại cuối cùng vị trí, hơi hơi hí mắt, nhìn một chút vị này Ngô Long đại tế ti. Trên người hắn không có chút nào vật sống sinh khí, dường như một tôn cái xác không hồn. Hết lần này tới lần khác còn không một chút tử khí. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trái tim hắn vị trí trống rỗng một mảnh, dường như nơi đó phá vỡ một cái động lớn, nhưng trong đó lại có thể nghe được tạp nhạp tiếng tim đập. Một tia hỗn loạn sinh cơ, duy trì lấy hiện tại hắn dáng vẻ, lại ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên Tần Dương có chút minh bạch, những yêu tộc này cũng đều không phải cái gì tốt đồ vật, bọn họ chịu hỗ trợ, cũng chỉ là cần Ngô Long đại tế ti biết đến đồ vật mà thôi. Cũng không phải là cần một có thể hoàn toàn phục sinh Ngô Long đại tế ti. Duy trì lấy bộ dáng bây giờ, đúng phù hợp nhất bọn họ lợi ích. Nói không chừng sau chuyện này, những yêu tộc này liền sẽ xuất công không xuất lực. Thậm chí tùy ý chuyện sát tự bia bị người lật bàn. Đến lúc đó để cái này lão tế tự triệt để quy thiên. Ngay tại Tần Dương mù suy nghĩ, Ngô Lộc tộc trưởng ném ra một quyển trục bằng da thú. Quyển trục ở giữa không trung mở ra, hóa thành một tấm bản đồ. Phía trên ghi chú lít nha lít nhít thượng cổ yêu văn, còn có các loại phác họa thành hình đường cong. Tần Dương nhìn chằm chằm địa đồ nhìn, mà yêu mẫu con mắt nghiêng qua, liếc qua Tần Dương, không nói gì. Tần Dương cũng không để ý tới nàng, tự mình nhìn, đã muốn làm chuyện, ngay cả địa đồ đều không hiểu được. Làm thế nào? Trên bản đồ thượng cổ yêu văn, đúng trong đó long văn, chính là chân long đặc hữu văn tự. Những văn tự này bản thân, tại trong tay chân long, đều có to lớn uy năng. Thoáng xem xét, Tần Dương liền thấy rõ, cái này đích xác là ghi lại một chân long chi mộ địa điểm. Nhưng địa thế địa hình lại theo hầu xuống hoàn toàn không giống. Chân long, vảy trùng chi trưởng, có thể u năng sáng tỏ, có thể mảnh có thể cự, có thể ngắn có thể mọc, xuân phân mà lên trời, thu phân mà tiềm uyên. Ngô Long đại tế ti chậm rãi thì thầm, duỗi ra ngón tay nhất chỉ địa đồ, phía trên có một vệt sáng biến hóa, địa đồ cũng theo đó diễn hóa, chậm rãi hóa thành dưới chân mảnh này băng tuyết bình nguyên bộ dáng. Này xuân thu chính là lấy thượng cổ giải thích, 3000 năm là xuân, 3000 năm là thu, hôm nay đúng lúc là xuân phân sắp đến thời khắc. Tiềm Uyên Long mộ cũng biết tại mấy ngày sau, một lần nữa từ u hóa sáng tỏ, từ thay đổi nhỏ cự, từ ngắn hóa dài, cũng chúng ta tiến vào tốt nhất thời khắc, như tại triệt để biến hóa đến lên trời chi thế trước đó. Chúng ta cũng không thể tiến vào bên trong, như vậy ai cũng không có khả năng hữu dụng phá vỡ một tôn chân long long mộ lực lượng. Chúng ta liền muốn đợi thêm 6000 năm. 3.000 năm sau không phải còn sẽ có biến hóa à? Phía dưới Ngưu Ma tộc trưởng ôm ôm hỏi một câu. Từ lên trời hóa thành Tiềm Nguyên chính là từ mạnh biến yếu quá trình. Tại nó biến hóa đến thời khắc yếu đuối nhất, chúng ta mới có cơ hội tiến vào. Có thể vào, Long Mộ đã hóa thành Tiềm Nguyên thái độ. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra, cũng không ai có thể chịu đựng được loại kia thần diệu biến hóa mà bất tử. Hóa ra muốn đi vào Chân Long chi mộ, bỗng nhiên Tần Dương thấp giọng hít một tiếng, ngẩng đầu, thấy mọi người trông lại. Tần Dương cười ha ha, chắp tay nói, thật có lỗi, trước đó yêu mẫu chỉ nói cho ta biết chuyện, lại không nói là Chân Long chi mộ, can hệ trọng đại, không đến cuối cùng thời khắc, không dám tùy tiện tiết lộ tin tức. Yêu mẫu mặt không thay đổi trở về câu, mà lúc này, Ngô Long tộc trưởng cũng đứng người lên, đối với Mông Nghị vừa chắp tay, Mông tiên sinh thứ lỗi, thật sự can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận, không sao, có thể mở mang kiến thức một chút Chân Long chi mộ. Tất cả mộ mộ, kỳ lạ ắt tồn tại, trước đó nói hay không đều không trọng yếu. Chen lời nói, Ngô Long đại tế ti mới tiếp tục nói, này Chân Long chi mộ, chúng ta đã tra rõ ràng, thuộc về Cửu Thiên Ứng Long. Đến lúc đó, mọi người tại nơi này thương nghị. Tần Dương chỉ nghe, cũng không nói chuyện, đợi đến hội nghị kết thúc. Đã có yêu vật, bắt đầu ở thật dày tấm băng bên trên mở thông đạo. Nguyên bản địa hình, đã triệt để bị băng tuyết bao trùm. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian vạn năm, hóa thành mảnh này không biết nhiều dày tấm băng tầng. Muốn tìm được Chân Long chi mộ lối vào, tự nhiên cũng muốn trước đào xuống đi một con đường. Mấy ngày sau, một đầu chừng trăm trượng đường kính, thẳng tắp rơi vào tấm băng chỗ sâu thông đạo, đã bị yêu tộc đào mở. Quyết định muốn đi người, cùng một chỗ rơi vào đến tấm băng chỗ sâu, hướng phía dưới rơi xuống trọn vẹn hơn 10 dặm, mới rơi xuống một mảnh bị móc ra không gian bên trong. Đến nơi này, tấm băng đã hóa thành màu xanh đậm, khối băng đều cứng như huyền thiết vạn năm huyền băng, có thể trực tiếp dùng để làm vật liệu luyện khí dùng. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy cũng sẽ không có mảy may dấu hiệu hòa tan. Yêu tộc muốn móc ra mảnh này chẳng qua mấy trăm trượng lớn không gian, sợ là đã phế đi nhị cục kinh. Không gian một bên, có thể nhìn thấy một mảnh vốn nên dốc núi khu vực. Bây giờ thổ địa đã hóa thành đất đông cứng tầng, cứng rắn còn tại vạn năm huyền băng phía trên. Mấy cái đại yêu tự mình xuất thủ, đào móc đất đông cứng, hao phí nửa ngày, mới tại chẳng qua mấy trăm trượng trên sườn núi, móc ra trống rỗng khu vực, đem một khối trăm trượng lớn kim loại mâm tròn từ bên trong đào móc ra. Ngô Long đại tế ti đi đến kim loại mâm tròn trước đó, đối với Ngô Long tộc trưởng gật đầu. Ngô Long tộc trưởng cắt lấy cổ tay, một tia ánh sáng màu tím máu tươi dường như chảy ra, xa xa không ngừng chảy xuống, rót đầy kim loại viên mãn bên trong khe rãnh khe hở. Mà Ngô Long đại tế ti lấy một loại ngôn ngữ cổ xưa ngâm sướng mênh mông ca dao, một tia kỳ dị lực lượng bắt đầu ở nơi này tràn ngập ra, tựa hồ có một con chân long ở chỗ này phát ra thê lương gào thét, dường như cổ xưa nhất kêu gọi, theo ngâm sướng biến hóa càng ngày càng nhiều, khi thì trầm thấp như gào thét, khi thì cao như gào thét. Tần Dương đã nghe không được đầy đủ, những âm thanh này đã vượt ra khỏi lỗ tai hắn bắt giữ phạm vi, chỉ có thể cảm giác được nơi này khí tức biến hóa mà thôi. Mà Ngô Long đại tế ti thân thể đều tùy theo run rẩy. Tần Dương có thể cảm giác được, hắn trong lồng ngực một đoàn tạp nhạp sinh cơ, lại lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ bay nhanh tan biến. Đúng lúc này, Ngô Long tộc trưởng hướng về đi theo mà đến mấy cái Ngô Long nhất tộc cường giả gật đầu. Mấy cái này cường giả nửa quỳ trên mặt đất, thi lễ một cái, sau một khắc, mấy người liền đồng thời vươn tay, đập tới trán của mình. Mấy người sinh cơ, trong nháy mắt đoạn tuyệt, mà cùng một thời gian, Ngô Long đại tế ti ngực sinh cơ, lại bỗng nhiên lớn mạnh một đoạn tử. Tần Dương lẳng lặng nhìn một màn này, thật sự đủ hung ác tâm, dùng mình người hiến tế. Mấy vị này cường giả, tu luyện tới loại cảnh giới này, sợ là không biết trải qua bao nhiêu thời gian cùng gian khổ. Cứ thế mà chết đi. Theo thời gian chuyển rời, cái khác mấy tộc cũng riêng phần mình ra một số người hiến tế tự thân, duy trì được Ngô Long đại tế ti sinh cơ trọn vẹn 3 canh giờ. Ngô Long đại tế ti ngâm sướng im bặt mà dừng, hắn lảo đảo lấy kém chút té ngã, bị người giúp đỡ xuống dưới, phiến bị máu tươi xâm nhiễm kim loại mâm tròn bắt đầu tản mát ra một chút nhu hòa thần quang, chảy xuôi máu tươi, bị bốc hơi rơi mất hơn 90%, chỉ còn lại một tia tản ra tử kim sắc quang huy. Tự thân liền mang theo nồng đậm uy áp máu tươi, không có vào đến kim loại mâm tròn trung tâm. Sau một khắc, nương theo lấy tiếng oanh minh, một tòa chừng cao 100 trượng cửa đồng lớn, từ mâm tròn trung tâm dâng lên. Trung tâm 2 cánh cửa, phía trên có một tôn ứng long phù điêu chiếm cứ. Ứng long dò xét thủ nhìn xuống, 2 cái móng vuốt vừa vặn bắt lấy 2 cánh cửa trải thủ. Ứng long chi mộ rốt cục xuất hiện. Ngô Long đại tế ti kích động đi lên trước, cúi người quỳ lại. Theo cửa lớn hiển hiện, đám người ngắm nhìn 4 phía, muốn nhìn một chút cánh cửa này đến cùng phải làm thế nào mở ra. Mông Nghị cùng Tần Dương cũng cùng một chỗ đi theo xem. Đang lúc tất cả mọi người đang quan sát, Ngưu Ma tộc trưởng đã đợi không kịp. Môn này còn cần thấy thế nào? Đẩy cửa ra không thể. Đối với thủ hạ người phất phất tay, lập tức có một vài trượng cao Ngưu Ma đi đến cửa lớn trước đó, gào thét một tiếng, thân hình tăng vọt đến cao 100 trượng. 2 con cự trảo dán tại trên cửa lớn, mà cửa lớn không phản ứng chút nào. Theo Ngưu Ma một tiếng gào thét, trong tay phát lực thôi động cửa lớn, đã thấy trên cửa ứng long phù điêu 2 mắt chung bỗng nhiên bắn ra 2 vệt thần quang. Ngưu Ma gào thét im bặt mà dừng, thân thể của hắn vô thành vô tức hóa thành đất cát vỡ nát mà xuống. Cái này đất cát không đợi rơi xuống, liền hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh, cảnh yên tĩnh giống như chết. Tần Dương thở dài, làm sao luôn có một số người không kịp chờ đợi đi tặng đầu người, vất vả tu hành đến loại cảnh giới này, cỡ nào không dễ dàng, bọn họ làm sao lại không sợ chết? Các người đúng nhiều không sợ chết, lại còn muốn cưỡng ép phá vỡ ứng long chi mộ đại môn. Tần tiên sinh có gì cao kiến? Yêu mẫu nghe xong lời này liền minh bạch, trước Tần Dương đều nãy giờ không nói gì, lúc này nói chuyện chung quy không đến mức đúng trào phúng. Ngẫm lại trong truyền thuyết, ứng long truyền thuyết, tựa hồ lão nhân gia ông ta giáng lâm nhân tộc số lần không ít, lại nhìn cánh cửa này tạo hình, rõ ràng không phải yêu tộc phong cách, ngược lại nhân tộc truyền thừa xuống phong cách. Còn nữa, có khách tới thăm, nhưng phàm là có chút lễ phép cũng sẽ không đi trực tiếp cưỡng ép phá vỡ môn. Đạp cửa gọi ác khách sẽ bị đánh chết. Người tại kỳ kỳ oai oai đến cùng muốn nói cái gì? Ngưu Ma tộc trưởng có chút gấp gõ cửa, tiếng nói của hắn vừa dứt, trầm mặt Ngưu Ma tộc trưởng lập tức đem bên cạnh một người đạp đến trước cửa. Ngưu Ma không chút nghĩ ngợi liền xòe bàn tay ra, muốn trực tiếp gõ cửa. Đừng! Tần Dương vội vàng hô một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp. Ngưu Ma đã ba ba ba đập vào trên cửa. Cửa lớn phía trên ứng long phù điêu, 2 vệt thần quang rơi xuống, lúc trước đem vị Ngưu Ma này hóa thành hư không. Ngưu Ma tộc trưởng khí đỏ ngầu cả mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tần Dương, phải bắt hướng Tần Dương đầu. mà hắn bàn tay rơi xuống một nửa, yêu mẫu đã duỗi ra một cái tay, bén nhọn móng tay, đã ở nơi đó chờ lấy tay hắn rơi xuống. Tiểu tử, ngươi cố ý chính là không phải. Ngưu ma tộc trưởng, ngươi nghe người ta nói không nghe xong, liền vội vã đi chịu chết. Cái này có thể trách ta à? Tần Dương mặt mũi tràn đầy vô tội, chỉ trên cửa hai trải thủ, nhìn thấy hai đồ vật à? Cái này mới phải dùng để gõ cửa. Thủ hạ của ngươi, đi lên liền lên đi, chợt vỗ môn. Ngươi biết phóng tới nhân tộc kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Gọi báo tang, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.